Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 113 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có bán tổ yến. Mà tổ yến này thì được chị họ nhà Liễu Truyện xách tay từ Malaysia về. Tổ yến thì rất tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng rất tốt, đặc biệt tốt cho bà bầu và trẻ em. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng tổ yến thì hãy liên hệ với nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khoảnh khắc đó, cả khán phòng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đồng loạt rời mắt về phía cửa chính. Sao có thể được? Không phải nói anh Trần và Trịnh Thái đã bị giết hại rồi sao? Trong số đó, chấn động nhất phải kể đến Phụng Vạn. Ông ta lúc này trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào chiếc cửa lớn đó, chỉ sợ rằng sẽ bỏ sót điều gì vậy. Đồng thời, trên mặt ông ta lóe lên một tia ngờ vực, tuyệt đối không thể nào. Nhưng một giây sau, mọi người đều nhìn thấy, ở phía cửa chính, Trịnh Thái dẫn đầu bước vào, sau đó cung kính đứng sang một bên, khom lưng kính cẩn chờ đợi. Đi sát theo là Trần Bình tuấn lãng, lại có vóc dáng cao lớn, trên người là bộ vest màu đen, từ ngoài cửa tiến vào hội trường. Sau người anh, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen đều xông vào sảnh, trực tiếp chặn đứng giữa lối đi chính, chật kín như nêm. Rời tầm mắt về phía xa, một vòng vệ sĩ mặc vest đen đã vây kín sảnh cổ hí lầu. Các vị ông lớn đều hoảng hốt trong lòng, trơ mắt nhìn cậu Trần Bình trẻ trung kia đi giày da, hai tay đút vào túi quần, xoải những bước đi tự tin xuyên qua đám người, trực tiếp bước lên khán đài. Trịnh Thái đi sát nút theo sau. Trần Bình nhìn Kim Vĩnh Phúc một cái, anh ta vội vàng nặn ra một nụ cười, nói: "Anh Trần Bình, sao anh lại..." "Sao nào? Chẳng nhẽ tôi không nên xuất hiện?" Khóe miệng Trần Bình cong lên nụ cười lạnh, trực tiếp đoạt giấy viết trong tay Kim Vĩnh Phúc, đại khái quét một vòng, nhìn thấy phần đề tên, đóng một con dấu màu vàng, được khắc hai chữ: Liên Minh. Trần Bình nhớ ra con dấu này, sau đó cầm tờ giấy, vung vẩy ở giữa không trung, đối mặt với các ông lớn đã đứng dậy từ sớm, mỉm cười, nói: "Sao nào, tính phần chơi thượng giang của tôi?" "Thượng giang của anh?" Các vị ông lớn nhìn nhau mấy cái, lần lượt lắc đầu, tỏ ý án binh bất động. Duy chỉ có Triệu Khang Dũng và Diêu Nguyệt cùng với Hoắc Chí Cường và Hàn Thương vẫn đang ngồi yên, im lặng nhìn chăm chú, không nói lời dư thừa nào. Trần Bình cười hê hê một tiếng, chật chật mấy tiếng, xé rách tờ giấy trong tay, vứt lên giữa không trung. Sau đó, anh cứ thế đứng trên khán đài với ánh mắt lạnh nhạt, một chân dẫm lên lan can bên cạnh, chống một tay lên đầu gối, quét mắt về phía các ông lớn kia, nói: "Bây giờ tôi ở đây rồi. Nào, muốn phân chia thượng giang của tôi thì đứng ra, để tôi xem có đủ tư cách hay không." Lời nói này khí phách mạnh mẽ. "Cậu trai à, cậu cũng quá hung hăng rồi đấy. Tốt xấu gì chúng tôi cũng thuộc hàng chú bác của cậu. Cậu ngông cuồng như thế, khó tránh khỏi không đặt chúng tôi vào mắt." Lúc này, một người đàn ông trung niên xấu như ma chê quỷ hờn, vẻ mặt u ám chỉ vào Trần Bình nói. Trần Bình liếc mắt đứng ở trên khán đài, nhìn người đàn ông trung niên kia từ trên cao xuống, đầu mày khẽ nhíu, hỏi: "Ông là ai?" "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tôi là Vương Bất Hoàn, đến từ Dương Thành." Gã đàn ông trung niên kia bắt hai tay sau lưng, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, cũng không xem Trần Bình vào mắt. Trần Bình nhíu mày tỏ ý không quen. Trịnh Thái vội vàng đi đến bên cạnh Trần Bình, nhỏ giọng nói: "Anh Trần, ông ta là đại ca Vương Bất Hoàn của Dương Thành, tài sản 9.000 tỷ, chủ yếu là kinh doanh luyện thép, có quan hệ thân thiết với không ít quan lại quyền quý ở Dương Thành, có bối cảnh tương đối sâu." Ông Vương Bất Hoàn kia lập tức cười lớn hai tiếng, nói: "Ha ha, Trịnh Thái, thì ra cậu còn nhớ Vương Bất Hoàn tôi, không tồi." Tiếp theo đó, ông ta ngoảnh đầu nhìn về phía Trần Bình, lạnh giọng nói: "Cậu nhóc, thức thời thì nhanh chóng cút xuống, sau đó mặc bỉm cút về nhà đi. Thượng Giang, Hôm nay ông đây nhất định giành được. Hùng hăng, ngông cuồng, Vương Bất Hoàn này quả đúng là có vài phần thực lực. Tương đương với Trịnh Thái ở Thượng Giang, đều là người có bối cảnh có thực lực. Hơn nữa, ông già này làm việc vô cùng âm hiểm, thích dùng chiêu toàn hót giống như thời cổ đại. Hiến tặng không ít những cô gái xinh đẹp cho đám quan lại quyền quý, sau đó tóm gọn bọn họ trong chiếc xe chiến đấu của mình. Đây cũng là nguyên nhân mà Vương Bất Hoàn ăn nên làm ra. Đến nay không có ai dám làm gì ông ta. Nhưng thật đáng tiếc, ông ta lại gặp phải Trần Bình. Trần Bình nhìn vẻ mặt đầy khinh thường của Vương Bất Hoàn, lạnh lùng mở miệng. Ông xong đời rồi. Một câu này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngưng lại hô hấp. Tên Trần Bình không biết trời cao đất dày, còn tưởng mình quật ngã được Đinh Hùng thì là thiên hạ vô địch chắc. Cậu ta e là chưa biết thủ đoạn của Vương Bất Hoàn này nhỉ. Vương Bất Hoàn cũng cười lạnh một cái, ý lạnh dữ tợn tràn đầy hai mắt, nói. Cậu nhóc này được lắm, cậu là người đầu tiên dám nói với tôi như thế. Tôi phải xem, hôm nay cậu sẽ khiến Vương Bất Hoàn tôi xong đời như thế nào. Lời vừa thốt ra, phía bên này Trần Bình đã rút điện thoại ra. Một màn này đều rơi vào mắt tất cả mọi người, giống như một tên ngốc vậy. Ai nấy đều nở nụ cười lạnh. Cái gọi là anh Trần Thượng Giang không phải là muốn gọi điện kêu người tới chứ. Muốn so người, ở đây ai cũng không ít. Nhưng Trần Bình gọi vào một số điện thoại, trực tiếp nhàn nhạt nói. Chuẩn bị người như thế nào rồi? Phía đầu dây bên kia, giọng đàn ông cung kính đáp lời. Cậu Trần, đã chuẩn bị xong rồi. Vương Bất Hoàn, Dương Thành, xử lý sạch trước đi. 5 phút sau, khiến ông ta phá sản. 10 phút sau, khiến ông ta rớt đài. Phàm là người đứng đằng sau ông ta, lôi hết ra toàn bộ, giao nộp cho đơn vị liên quan. Trần Bình nói xong, sau đó cúp điện thoại. Vương Bất Hoàn cười lớn hai tiếng, trong mắt đều là ý châm biếm, nhìn Trần Bình nói. Tên nhóc, cố làm ra vẻ cũng phải có mức độ. 10 phút muốn làm Vương Bất Hoàn tôi phá sản. Cậu nằm mơ à? Cậu có biết có bao nhiêu người đứng sau chống lưng cho tôi không? Há không phải một câu sụp đổ của cậu là làm tôi sụp đổ được. Không chỉ một mình Vương Bất Hoàn, đại đa số ông lớn có mặt ở đây đều phát ra tiếng xem thường Trần Bình. Trịnh Thái tìm một ông chủ thế này chính là một tên ngốc. Còn tưởng mình là thiên hạ vô địch hay sao? Có chút tiền, có chút người, liền không xem ai vào mắt. Cậu em à, bên ngoài bầu trời khác. Người tài còn có người tài hơn. Tôi khuyên cậu, nhanh cút về đi. Vũng nước sâu thương hội ngầm này không phải là thứ đồ chơi trẻ con đâu. Một ông lớn khác đùa giỡn cười nói, mọi người đều là bộ dạng xem náo nhiệt, xem chuyện tấu hài. Cái cậu Trần này biết cách ra vẻ ta đầy quá. 10 phút khiến Vương Bất Hoàn rớt đài. Cho dù là Hàn Thương nhà họ Hàn ở Kinh Đô đang ngồi ở kia cũng không có loại thực lực đó. Cậu ta tưởng mình là ai? Nhà giàu siêu cấp, nực cười cùng cực. Thế mà Trần Bình cất lại điện thoại, chắp tay sau lưng, hờ hững nhìn nhóm người Vương Bất Hoàn. Nhấc tay, nhìn chiếc Rolex bình thường trên cổ tay, nói. Đừng hoang mang, còn có 9 phút. Đồng thời lúc này, Dương Thành, căn biệt thự xa hoa đèn đóm sáng trưng của Vương Bất Hoàn, là căn biệt thự phong cách châu Âu có diện tích 100.000 m², có sân vườn, có thảm cỏ, có hồ bơi, thậm chí phía sau nhà còn có một mảnh đất xanh rì là sân đánh gôn. Có thể thấy trình độ xa hoa của Vương Bất Hoàn ở Dương Thành còn có địa vị cao thấp của ông ta. Nhưng hiện giờ, phía bên ngoài biệt thự, những chiếc xe mang biển số xe công vụ màu đen cấp tốc dừng lại. Sau đó từ trên xe xông xuống hết đội nhân viên này đến đội nhân viên khác, được vũ trang toàn bộ, đồ chiến đấu màu đen, đội mũ bảo hiểm quân đội, nhanh chóng xông vào biệt thự. Những tên tay chân canh gác biệt thự kia còn chưa hiểu chuyện gì đã bị đá bay toàn bộ. Ôm đầu, quỳ xuống, ai làm trái sẽ bị bắn chết. Từ bỏ chống cự, toàn bộ ôm đầu quỳ xuống. Theo sát phía sau, một nhóm lớn đội viên hỏa tốc xông vào biệt thự. Báo cáo, tổ 1 khống chế, tổ 2 khống chế, tổ 3 khống chế. Không đến 5 phút, cả căn biệt thự của Vương Bất Hoàn đã bị khống chế hoàn toàn. Sau đó, hai chiếc Cadillac đen tuyền đậu ở trước cửa chính. Từ bên trong, lần lượt đi xuống 7-8 người nam nữ mặc đồ công vụ màu đen, huy hiệu được cài một bên ngực áo, xách cặp tài liệu đen trong tay, cấp tốc tiến vào biệt thự. Khám soát triệt để. Tất cả chứng cứ phạm tội và trao đổi lợi ích của Vương Bất Hoàn lúc này không thể nào che giấu được nữa. Đến cả sổ sách kế toán ông ta giấu ở tầng hầm bí mật cũng bị máy quét dò ra tất thảy. Một màn này không chỉ xảy ra ở mỗi biệt thự của Vương Bất Hoàn, mấy công xưởng luyện thép của ông ta, mấy chiếc xe công vụ màu đen trực tiếp xông vào cánh cổng điện tử, lái thẳng vào sân. Trên xe mười mấy nhân viên được vũ trang đầy đủ, cấp tốc xông xuống, trực tiếp khống chế mấy người bảo vệ đang canh gác ở cổng. Sau đó, một nhóm người tiến vào khu vực phòng làm việc của xưởng luyện thép, đưa hết toàn bộ tài liệu, máy tính và nhân viên văn phòng có liên quan đi. Mà tất thảy chỉ xảy ra trong 10 phút đồng hồ, vô cùng nhanh gọn, người của Vương Bất Hoàn căn bản không kịp có nửa điểm phản ứng. Quay trở về bên cổ hí lầu ở trấn Lạc Phụng, Vương Bất Hoàn vẻ mặt kiêu ngạo, đang chuẩn bị mở miệng trách mắng gì đó, thì điện thoại trong túi quần ông ta bỗng vang lên. Vương Bất Hoàn khẽ nhíu đầu mày, ai mà không có mắt như thế, gọi điện thoại cho mình vào lúc này. Alo, có chuyện gì không? Không phải đã nói với các người rồi sao? Tối nay nếu không có chuyện gì quan trọng, thì đừng gọi điện cho tôi. Vương Bất Hoàn kết nối điện thoại, trực tiếp thô bạo gầm lên. Nhưng phía đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói run rẩy. Tổng giám đốc Vương, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Ba xưởng luyện thép của chúng ta đều bị người ta kiểm tra cả. Nhà cũng đã bị niêm phong. Bọn họ đưa tài liệu, máy tính của công xưởng và cả đồ ở trong nhà đi hết rồi. Nghe thấy lời này, Vương Bất Hoàn run mạnh một cái. Lập tức ông ta giận dữ gầm lên. Còn mẹ nó, cậu đang nói bừa cái gì? Còn mẹ nó, ai dám giả soát xưởng luyện thép của tôi? Có nhầm hay không? Vương Bất Hoàn không tin, chỉ dựa vào quan hệ và địa vị của mình, ai dám đụng đến ông ta. Chỉ cần có bất cứ biến động nhỏ nào, đều có người báo tin cho ông ta trước. Ở Dương Thành, Vương Bất Hoàn ông ta chính là hòn đá sắt. Không phải đâu Tổng Giám Đốc Vương, không biết là người nào, dù sao cũng không phải là người của Dương Thành chúng ta. Bọn họ xông vào bắt người và chuyển đồ đi, căn bản không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Người phía đầu dây bên kia sợ hãi nói. Nghe đến đây, Vương Bất Hoàn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng ông ta tốt xấu gì cũng đã lặn lội nhiều năm, có sóng gió nào chưa gặp qua. Vương Bất Hoàn vội vàng cúp điện thoại, rút một chiếc điện thoại khác mình vẫn luôn mang theo người, gọi vào số ở bên trong, hỏi. Anh Hồ, xảy ra chuyện gì thế? Sao lại có người khám xét công xưởng và tịch biên nhà tôi? Có phải các anh sắp xếp người không? Phía đầu dây điện thoại trầm mặc trong giây lát. Một giọng nam trong trẻo truyền đến. Tổng Giám Đốc Vương, thật ngại quá. Hồ Vạn Phòng đã bị chúng tôi bắt giữ rồi. Ông không còn chỗ dựa nữa đâu. Nghe thấy lời này, Vương Bất Hoàn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, từng giọt nhỏ xuống. Hồ Vạn Phong là chỗ dựa của ông ta, là ông ta trả một cái giá rất lớn mới bắt lấy được chiếc xe chiến đấu này. Đấy chính là lý do Vương Bất Hoàn ngang ngược bá đạo, ngồi vững trên chiếc ghế đại ca ở Dương Thành. Hiện giờ, Hồ Vạn Phong bị bắt giữ rồi, sao có thể được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Vương Bất Hoàn hiện giờ đã tái mét. Một màn này đều rơi vào mắt của tất cả ông lớn ở đây, ai nấy đều không hiểu đồ cua tai nheo gì. Vừa nãy Vương Bất Hoàn còn đang yên đang lành, sao đột nhiên lại trở nên căng thẳng như vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Vương Bất Hoàn cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh. Mười mấy năm rồi, có sóng to gió lớn nào mà ông ta chưa trải qua, chuyện lần này chắc chắn còn có thể dựng dậy được. Thèn chốt nhất là cuốn sổ kế toán kia không thể bị tìm thấy. Nghĩ đến đó, Vương Bất Hoàn vội vàng gọi vào số vừa nãy, lạnh giọng hỏi. Sổ sách đâu? Có bảo vệ được sổ sách không? Đó là thứ chết người, là ghi chép chuyển vận lợi ích mười mấy năm này của Vương Bất Hoàn ông ta. Ghi chép ở bên trong, toàn bộ đều là thứ chết người. Chỉ cần thứ đó vẫn còn, Vương Bất Hoàn ông ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng một giây sau, ở trên đài kịch, giọng nói lạnh lùng của Trần Bình truyền đến. Ông đang tìm thứ này sao? Vương Bất Hoàn nhấc mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng hốt, nhìn Trần Bình với vẻ khó hiểu. Chỉ thấy Trần Bình chậm chậm lấy điện thoại ra, sau đó mở từng tấm ảnh, ném cho Vương Bất Hoàn. Vương Bất Hoàn đón lấy điện thoại, nhìn một cái. Dầm, khoảnh khắc đó, Vương Bất Hoàn không đứng vững nổi nữa, mềm oặt chân ngã xuống ghế, bởi vì thứ trong bức ảnh kia chính là sổ sách của ông ta. Hơn nữa, từng hàng ghi chép bên trong chính là tự tay ông ta viết hết. Sao có thể thế này? Tại sao lại ở trong tay cậu ta? Vương Bất Hoàn nhấc mày, nhíu thành một cụm, nhìn Trần Bình lạnh giọng gầm thét. Là mày! Trần Bình nhún vai, hai tay đút trong túi quần, nhàn nhạt nói. Còn nhớ lời tôi vừa nói lúc nãy không? 10 phút tôi sẽ cho ông rớt đài. Bây giờ tin rồi chứ? Lời này vừa thốt ra như sấm đánh ngang tai vậy, đánh thẳng vào đầu tim Vương Bất Hoàn. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Vương Bất Hoàn phẫn nộ công tâm, triệt để sụp đổ. Tại sao? Nhà máy của ông ta bị khám xét, biệt thự của ông ta bị niêm phong, chỗ dựa của ông ta cũng bị bắt giữ. Đúng, còn có một người. Vương Bất Hoàn gấp rút lấy điện thoại ra, gọi vào một số, gầm lên. Nhanh ra đây, đưa ông đây ra ngoài. Giữa lại núi xanh còn lo thiếu củi đốt, Vương Bất Hoàn muốn trốn chạy. Nhưng giây tiếp theo, một người đàn ông toàn thân dính máu, trực tiếp bị hai người thuộc hạ của Trịnh Thái vứt vào trong, vứt xuống bên cạnh chân Vương Bất Hoàn. Nhìn thấy một màn này, Vương Bất Hoàn chỉ muốn chết quách luôn cho xong. Hiện giờ, đến cả đường lùi của ông ta cũng đã bị người khác chặt đứt mất. Giây phút này, hai mắt Vương Bất Hoàn trũng xuống, vằn lên ánh đỏ, phẫn nộ nhìn Trần Bình chòng chọc, gầm thét. Mày rốt cuộc là ai? Đối thủ quá mạnh, 10 phút đồng hồ, đúng là chỉ dùng 10 phút. Ông ta, đại ca trốn Dương Thành, trực tiếp bị quật ngã. Bốp! Trần Bình rừng rừng nhìn Vương Bất Hoàn, khóe mắt lộ ra ý lạnh, giơ tay cho một cái bạt tai, nói. Đưa Tổng Giám đốc Vương ra ngoài, an ủi một phen. Nháy mắt, hai người vệ sĩ mặc vest đen đi đến, trực tiếp xách Vương Bất Hoàn đã mềm nhũn như bùn, giống như kéo một con trò chết, đi ra khỏi cổ hí lầu. Tên nhãi Trần Bình, mày sẽ không được chết yên lành đâu. Vương Bất Hoàn tao lạp ma cũng sẽ không tha cho mày. Tiếng la hét không ngừng vang lên ở bên ngoài. Các ông lớn ở trong cổ hí lầu lúc này chìm vào trong yên lặng không lên tiếng. Một màn vừa rồi bọn họ hoàn toàn đặt vào mắt. Chấn động, toàn thân triệt để run lạnh. Quá khủng khiếp, cậu Trần này rốt cuộc là ai? 10 phút đồng hồ lại triệt để làm Vương Bất Hoàn Dương Thành sụp đổ. Đây còn là sức người sao? Khoảnh khắc này bọn họ mới ý thức được bản thân đã gặp phải loại quái vật gì. Chính loại thủ đoạn và thực lực này, người có mặt ở đây ai dám phân tranh cao thấp. Phụng Vạn ngồi ở một góc, đổ mồ hôi lạnh đầy mặt, lòng bàn tay siết chặt, tay cầm ghế thái sư. Hiện tại ông ta có thể xác định Phùng Què đã thất thủ rồi, bản thân đã trúng kế rồi. Trần Bình lúc này đứng trên đài kịch, ánh mắt lạnh lùng quét tất cả mọi người một vòng, trầm giọng nói. Đến lượt các người rồi, có điều trước lúc đó tôi phải giải quyết một người trước tiên. Nói xong, Trần Bình xoay người nhìn về phía Phụng Vạn đang ngồi ở một góc. Ông chùa Phụng, đến lượt ông rồi. Trần Bình vừa nói, khóe miệng lại lộ ra ý cười ngây thơ nhàn nhạt. Một câu nói khiến bầu không khí trong cả căn phòng bỗng chốc căng thẳng khôn cùng, đến cả nhiệt độ cũng trở nên lạnh lẽo cực độ. Các vị đại ca từng vùng đều quăng ánh mắt về phía Phụng Vạn ở một góc. Trấn Lạc Phụng còn phượng đầu đàn của Tứ Kim Phụng. Nếu là trước đó, bọn họ chắc chắn sẽ cười nhạo Trần Bình đầu tiên, không tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ bọn họ không dám, bởi vì bọn họ vừa mới chính mắt nhìn thấy cậu Trần của Thượng Giang này chỉ dùng không quá thời gian 10 phút liền làm cho một nhân vật máu mặt như Vương Bất Hoàn rớt đài. Quá khủng khiếp, loại thủ đoạn này không phải là thứ bọn họ có thể chống lại được. Nhưng trong nhóm người này, Triệu Khang Dũng và Diêu Nguyệt cùng với Hoắc Chí Cường và Hàn Thương đang ngồi thẳng ở đó, biểu cảm không thay đổi nhiều. Đến cả Đỗ Miêu đang ngồi ở một góc cũng hứng thú rào rạt nhìn Trần Bình. Mãi đến khi Trần Bình đi đến trước mặt mình, Phụng Vạn mới lạnh lùng nhấc mắt nhìn một cái, sau đó gượng gạo nặn ra một nụ cười, nói: Cậu Trần là muốn làm gì thế? Nhịn, tạm tránh mũi nhọn, Phụng Vạn cũng biết Trần Bình vừa ra tay là để bộc lộ thực lực của cậu ta, bản thân không thể lấy trứng chọi đá được. Trần Bình nhìn Phụng Vạn đón một chiếc điện thoại từ Trịnh Thái ở sau người, bình tĩnh hỏi: Quen Phùng Què chứ? Phụng Vạn toát ra ý lạnh nơi đáy mắt, giấu nắm đấm trong túi áo, khẽ siết chặt, nói: Không quen. Không quen. Trần Bình hỏi ngược lại, nở nụ cười, trực tiếp dùng điện thoại gọi vào một số. Giang giang giang. Nháy mắt, trong cả khán phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt lên Phụng Vạn đang ngồi thẳng ở đó, bởi vì tiếng chuông điện thoại là phát ra từ trên người ông ta. Trần Bình lạnh lùng nhìn Phụng Vạn, khoảnh khắc này không khí như bị đông cứng lại. Phụng Vạn đột nhiên nóng nảy, lấy điện thoại ra ấn nút nghe, gầm lớn một tiếng: Không phải nói rồi sao? Không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi. Tiếp theo đó, bộp, Phùng Vạn trực tiếp ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, còn hung dữ mắng một câu. Đáng chết, chút chuyện còn con này cũng làm không xong. Phế vật. Gầm xong, ông ta dường như đã phát tiết đủ rồi. Quay sang mỉm cười với mọi người, đặc biệt là với Trần Bình, xin lỗi nói. Ngại quá cậu Trần, đám thuộc hạ không hiểu chuyện, vừa rồi cậu hỏi gì thế nhỉ? Giỏi lắm, loại diễn kịch này, Trần Bình hổ thẹn tự cảm thấy không bằng. Tượng vàng Oscar năm nay chắc chắn thuộc về ông ta. Trần Bình cười nhẹ, ném điện thoại về lại cho Trịnh Thái, nói với Phụng Vạn. Không có gì. Ông chủ Phụng, giỏi lắm. Vừa nói, Trần Bình bật ngón tay cái, bội phục từ tận đáy lòng. Phụng Vạn này có chút đầu óc đấy. Phụng Vạn cười ra là hai tiếng, nói. Cậu Trần khen nhầm rồi, ầm ĩ nhỏ thôi, không làm kinh động đến cậu Trần chứ. Trần Bình nhớ mày, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, nói. Không có. Nói xong, Trần Bình xoay người. Mọi người ngỡ là chuyện này thế là xong, cũng đều thở phào một hơi. Đến cả Phụng Vạn cũng cảm thấy màn kịch vừa rồi của mình đã lấy hết hơi sức ra để diễn. Ông ta thở một hơi lớn, lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán. Trần Bình này gây áp lực cho người khác quả là không nhỏ. Nhưng một màn tiếp theo trực tiếp khiến mọi người thảng thốt kinh ngạc rớt cả hàm. Bốp! Trần Bình chỉ xoay người đi mấy bước, sau đó lại quay lại, đá mạnh một chân lên ngực Phụng Vạn, trực tiếp khiến Phụng Vạn đụng trúng ghế thái sư, sau đó ngã nhào xuống. Một động tác này khiến các đại ca mỗi vùng đều có chút chấn động và kinh hãi. Trần Bình lạnh lùng nhìn Phụng Vạn bị đá bay một cái, lạnh giọng nói. Ông tưởng là thế, thì tôi không dám ra tay với ông sao? Bá đạo, không ai có thể địch lại. Phụng Vạn ôm bụng, bò dậy từ dưới đất, mặt nặng nhờ chì, lạnh giọng gầm lên. Cậu Trần, cậu làm như thế, có phải quá đáng quá rồi không? Phụng Vạn tôi, tốt xấu gì cũng là nhân vật có máu mắt ở Trấn Lạc Phụng, cậu như thế. Bốp, Phụng Vạn còn chưa nói xong, Trần Bình xoài bước xông qua, nhấc tay vung cho ông ta một cái bạt tai. Hùng bạo rơi thẳng lên mặt ông ta. Cái mặt già này của Phụng Vạn nháy mắt bị đánh đỏ dần. Trần Bình đứng trước mặt Phụng Vạn, toàn thân đang đằng sát khí, hét. Tôi muốn đụng đến ông, chưa từng xem ông là loại thân phận gì. Phụng Vạn lúc này tức giận muốn bùng nổ, hết lần này đến lần khác bị bậc tiểu bối đánh vào mặt, hỏi sau này ông ta còn có thể lan lộn thế nào ở Trấn Lạc Phụng. Hai mắt ông ta vằn ánh đỏ, nhìn chòng chọc Trần Bình, hét. Cậu Trần, cậu đúng là muốn ra tay với tôi. Trần Bình căn bản không sợ gì, nói. Ngại quá, tôi không phải muốn ra tay với ông, tôi là muốn ông chết. Chết, mọi người nghe thấy lời này đều như hít ngược phải một hơi lạnh. Bọn họ xem như là đã hiểu, tin đồn cậu Trần và Trịnh Thái xảy ra chuyện trước đó, quá nửa là liên quan đến Phụng Vạn. Chẳng nhẽ chuyện đó là Phụng Vạn ra tay. Phụng Vạn lúc này sắc mặt tái mét, cắn chặt răng gầm lên. Được, tôi phải xem, cậu có thể khiến tôi chết như thế nào? Đi kèm với tiếng gầm thét của Phụng Vạn, cùng lúc đó, mười mấy tên tay chân từ cửa lớn cổ hí lầu xông vào. Toàn bộ đều là người mà Phụng Vạn sắp xếp trước đó. Bọn hắn vừa xông vào, thuộc hạ phía trên Trịnh Thái đã tiến lên trước đối địch với bọn hắn. Đội ngũ hai bên đều là mười mấy người, không hơn kém nhau bao nhiêu. Ai cũng không ngờ được Phụng Vạn đã sắp xếp người ở ngoài. Không, xác thực mà nói, mỗi một vị ngồi ở đây đều đã bố trí người ở bên ngoài. Chỉ có điều bọn họ không giống Phụng Vạn, táo bạo không kiêng nể gì liền gọi người vào đây. Lúc này Phụng Vạn vô cùng vững tâm, sắc mặt lạnh lùng, quạt vết máu ở bên miệng, lạnh giọng nói. Cậu Trần, cho dù thực lực của cậu không đơn giản, nhưng ở Trấn Lạc Phụng này, cậu chỉ được xem là cá mắc cạn mà thôi. Mà bốn anh em Phụng thị chúng tôi là thổ địa ở đây. Tục ngữ nói, phép vua thua lệ làng. Cậu hùng hổ ép người như thế, có phải là quá không xem Phụng thị tôi vào mắt hay không? Ý lạnh trong mắt Phụng Vạn vô cùng rõ ràng, toàn thân tản mát sát khí. Đêm nay, cho dù thế nào, đều phải tự tay giải quyết sạch Trần Bình. Nếu không, ngày sau chắc chắn là một phiền phức lớn. Trần Bình cười nhạt, nhìn Phụng Vạn hung hăng một cái, nói. Cá mắc cạn. Phụng Vạn, ông quá xem trọng bản thân rồi đấy. Ông sai ở chỗ, hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi. Vô dĩ giữa ông và tôi không hề có ân oán. Nhưng vì để đạt được mục đích nào đó không thể nói cho người khác biết, ông liền ám sát tôi trên đường, còn phái người đến Thượng Giang bắt cóc vợ tôi. Những thứ này đều là ông tự tìm đường vào chỗ chết. Ha ha ha, Phượng Vạn lạnh giọng cười lớn, nói. Thế thì sao? Cậu có thể làm gì tôi? Nói thật cho cậu biết, đêm nay tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Trong vòng 10 dặm quanh đây đều là người của Phụng thị tôi. Chỉ cần cậu dám có bất cứ hành động lỗ mãng nào, chỉ trong nháy mắt, người của tôi sẽ đồng loạt xông vào, bắt hết toàn bộ các cậu. Ông ta vừa nói xong, lại có mười mấy người từ cửa lớn xông vào, chật để bao vây hết mọi người ở đây. Cậu Trần, tôi khuyên cậu, làm người đừng có hung hăng quá, phải có lòng khoan dung độ lượng. Chỉ cần bây giờ cậu rút khỏi Cổ Hí Lầu, dâng hết thế lực ở Thượng Giang ra, thì ân oán giữa cậu và tôi sẽ được xóa sạch toàn bộ. Thế nào? Phụng Vạn nói. Trần Minh chỉ lạnh lùng quét mắt một cái, cảm thấy rất bi ai thay cho Phụng Vạn. Đã đến lúc này rồi, ông ta còn có loại suy nghĩ được cởi đến vậy. Phép vua thua lệ làng. Hê hê, được thôi. Đêm nay, tôi sẽ khiến Phụng Vạn ông, để cho Phụng Thị ông chính mắt nhìn xem Trần Minh tôi là loại người gì. Trần Minh giận dữ nói, tiếp đó anh khoát mạnh tay. Bịch bịch bịch, khoảnh khắc đó, toàn bộ cửa sổ của Cổ Hí Lầu đều bị phá vỡ hết. Mấy chục người nhân viên mặc trang phục tác chiến và đội mũ nổi màu đen được vũ trang đầy đủ, xông thẳng vào. Động tác của bọn họ đều răm rắp, nghiêm nghỉ đồng loạt. Trong tay là súng ống đạn dược, đầu ruồi súng màu đỏ, ngắm chuẩn từng người thuộc hạ của Phụng Vạn ở đây. Bỏ vũ khí, quỳ xuống. Từ bỏ chống cự, toàn bộ quỳ xuống. Cảnh tượng bùng nổ, mọi người ngây ngốc. Đột nhiên có hết đội chiến đấu này đến đội khác xông vào, quả thực khiến người khác kinh hãi. Hơn nữa, bọn họ đều là thành viên chiến đấu được huấn luyện đặc biệt xa, hơi thở tản mát trên người, hiển nhiên không phải là đám thuộc hạ của Phụng Vạn có thể so được. Cơ hồ trong nháy mắt, những tên thuộc hạ của Phụng Vạn đều rụng rời ôm chặt đầu quỳ xuống sàn, không hề có sức lực phản kháng. Châu chấu đá xe, Phụng Vạn ngây ngốc nhìn, ông ta hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình trạng này. Trước đây, hai bên ầm ĩ với nhau, đánh người đều dùng gậy gộc, dùng đao búa, đâu có dùng súng như thế này. Còn mẹ nó, đây là phim Mỹ đó à? Không chỉ Phụng Vạn, mà tất cả đại ca có mặt ở đây đều bồn chồn lo sợ, khoa trương quá đi mất. Trần Bình lúc này đứng trước mặt Phụng Vạn, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh nhàn nhạt, nói. Thế nào, ông chủ Phụng, ông còn có chiêu gì nữa không? Cứ việc mang ra hết. Phụng Vạn siết chặt nắm đấm, phẫn nộ gầm thét. Cậu Trần, đừng ức hiếp người quá đáng. Cậu cho là sắp xếp đám người này trước, thì ông đây sẽ sợ cậu chắc. Cậu đừng quên, ở bên ngoài, trong vòng 10 dặm, đều là người của Phụng Vạn tôi. Chỉ cần tôi hạ lệnh một cái, bọn họ sẽ xông vào. Cho dù đám người của cậu được trang bị đầy đủ, thân thủ bất phàm, nhưng cũng không địch nổi nhiều anh em của tôi ở bên ngoài. Đây là con át chủ bài cuối cùng của Phụng Vạn. Ông ta không muốn dễ dàng dùng nó, bởi vì điều này sẽ tiết lộ tất cả thế lực đang được ẩn núp mà Phụng Vạn ông ta đã đào tạo nhiều năm. Chuyện này đồng nghĩa tiết lộ với thế giới bên ngoài thực lực của ông ta. Đây không phải lúc, nhưng hiện tại Phụng Vạn đã bị ép đến mức bất đắc dĩ rồi. Một khi Trần Bình đúng là muốn ra tay, ông ta cũng sẽ không cố kỵ gì nữa, trực tiếp lưới rách cá chết cùng nhau. Thế mà Trần Bình chỉ cười nhạt, tràn đầy khinh thường nhìn Phụng Vạn, nói. Ông chủ Phụng, cái bệnh của ông chính là quá tự tin. Nửa tiếng đồng hồ trước, đám người ở bên ngoài của ông đã bị người của tôi xử lý rồi. Nếu ông không tin, có thể gọi điện hỏi xem sao. Phụng Vạn đúng là không tin, nhưng trong lòng ông ta bỗng có một loại hoảng hốt không biết từ đâu tới. Chẳng nhẽ thực sự đúng như những gì cậu ta nói. Phụng Vạn lập tức móc điện thoại gọi vào số của em Tư. Tút tút vài tiếng, không có ai nghe máy. Phụng Vạn sốt ruột, rồi mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán đang đổ xuống như mưa. Kết nối rồi, Phụng Vạn thở phào một hơi, nhưng còn chưa kịp cười, liền vang lên một tiếng hét xé rách cổ họng từ phía đầu dây bên kia. Anh cả, chạy nhanh, bọn em bị bắt rồi. Ầm, Phụng Vạn toàn thân run rẩy như sét đánh ngang tai, lập tức ngây ngốc ngay tại trận. Sao lại thế này? Thời gian quay trở về nửa tiếng đồng hồ trước. Trước lúc Trần Bình bước từ trong xe xuống, nói với Trịnh Thái ở bên cạnh. Cho người xử lý sạch sẽ bốn phía. Đêm nay, đừng thả một người nào. Trịnh Thái gật đầu, nhanh chóng xuống xe. Sau đó, từng đội ngũ này đến đội ngũ khác, từ phía đông trấn Lạc Phụng, đã nai nịt gọn gàng, chờ xuất phát, lập tức tiến quân đi vào. Đều là xe vận tải được treo biển màu đen. Bọn họ mỗi một chiếc mười mấy người nhảy từ trên xe xuống, sau đó nhanh chóng diệt trừ hết những đám côn đồ ở bốn phía. Quỳ xuống, toàn bộ đều quỳ xuống cho tôi. Bỏ vũ khí xuống, từ bỏ chống cự, làm trái sẽ bị bắn chết. Mười mấy người kết hợp thành một nhóm nhỏ, trực tiếp xông vào những quán bia, karaoke, quán bar, còn có cả club giải trí, cùng với hàng quán hẻ phố, nhanh chóng khống chế toàn bộ những tên côn đồ đang ngồi đợi lệnh kia. Cảnh tượng thế này ở trong cả trấn Lạc Phụng đều đang được xảy ra, xáo trộn trời đất đảo lộn. Đặc biệt là ở khu vực trong vòng 10 dặm cổ hí lầu đang được tiến hành hừng hực khí thế. Không đến nửa tiếng đồng hồ, báo cáo của từng đội nhỏ. Tổ 1 đã khống chế, tổ 2 đã khống chế, tổ 13 đã khống chế. Mà những người khống chế này, không chỉ mình của Phụng Vạn, phàm là người của đám đại ca đến tham gia thương hội ngầm đêm nay, đều bị khống chế hết thảy. Trong cổ hí lầu, các vị đại ca nghe xong tự thuật của Trần Bình đã sớm kinh hãi cực điểm. Bọn họ đã trở thành cá nằm trên thớt. Đáng sợ, cậu Trần này rốt cuộc là người thế nào, lại có thủ đoạn thấu trời thế này. Trần Bình lạnh lùng nhìn Phụng Vạn, hỏi. Ông chủ Phụng, bây giờ ông nên làm thế nào nhỉ? Phụng Vạn lúc này đã tâm ý nguội lạnh. Ông ta không ngờ rằng đường lui cuối cùng mà mình sắp xếp lại bị đối phương diệt sạch nhẹ bẫng như thế. Trần Bình rốt cuộc có bao nhiêu người lại có thể khống chế toàn bộ người của tất cả đại ca có mặt ở đây. Phụng Vạn không tin, người khác cũng không tin. Cậu nhóc, cậu nói sằng nói bậy cái gì? Ông đấy không tin. Một đại ca trong số đó giận dữ gầm lên, song song đó cũng gọi vào một số điện thoại. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu, vẫn chưa có ai bắt máy. Ông ta lập tức hoảng loạn, ánh mắt nhìn Trần Bình cũng thay đổi. Mấy vị khác cũng vội vã gọi vào số điện thoại đã chuẩn bị từ trước, đều không có ai nghe máy. Nhất thời, mọi người không ngừng gọi điện thoại, nhưng cho dù bọn họ gọi cho ai, đều không có người bốc máy. Triệt để hoảng loạn, trong cả cổ hí lầu, các vị đại ca đều hoảng hốt không biết nên làm gì. Hiện giờ, bọn họ giống như con rồng mắc cạn, mặc cho người ta xâu xé. Trần Bình thở ơ nhìn một màn này, vỗ tay nói, đưa lên. Trong chốc lát, một hàng người bị trói ngược ra sau, hơn nữa còn bị đánh không nhẹ, bị nhân viên mặc trang phục tác chiến màu đen đẩy từ cửa bước vào. Khoảng tầm mấy chục người, những tên đại ca kia nhìn thấy những người này xong đều run rẩy không thôi. Không vì nguyên nhân gì khác, mà chính vì những người quỳ trên đất này đều là người tiếp ứng mà bọn họ bố trí ở bên ngoài, cũng đều là thuộc hạ trung thành nhất của bọn họ. Cũng có nghĩa là cậu Trần đúng là đã quét sạch đám người ở ngoài. Giây phút này toàn thể đều kinh hoàng không thôi. Cậu nhóc, cậu làm như thế là muốn chống đối với tất cả mọi người chúng tôi đúng không? Mày chán sống à? Nhanh thả người của tao ra. Cậu Trần, tôi khuyên cậu suy nghĩ cho kỹ. Đắc tội với tất cả mọi người chúng tôi, cậu không gánh vác nổi. Nhất thời, các ông lớn ở đây nhìn nhau, rồi đều phẫn nộ trừng mắt với Trần Bình, giận dữ hét lên. Quá ngông cuồng, quá hùng hãn, một mình cậu ta lại muốn ăn sạch tất cả đại ca có mặt ở đây. Cái miệng cũng rộng quá. Thế nhưng Trần Bình xoay người, ánh mắt rét lạnh, lạnh lùng quét một vòng, trầm giọng nói. Suy nghĩ cho kỹ, gánh vác không nổi. Chỉ dựa vào cái thứ đại ca còn không lên nổi sân khấu như các người, còn muốn khiến tôi dừng tay. Mở tưởng. Cậu... Các vị đại ca đều một bụng lửa giận, bị một người vai vế con cháu hét vào mặt như vậy. Thể diện của bọn họ biết để vào đâu. Nói bọn họ còn không lên nổi sân khấu. Quá hùng hoàng rồi đấy. Trần Bình lại lồng cười nói tiếp. Vậy được, đêm nay tôi sẽ cho các người hai sự lựa chọn. Thứ nhất, giao nộp thế lực trong tay các người ra, sống sót rời khỏi đây. Thứ hai, sống chết bảo vệ sự tôn nghiêm của các người, nằm xuống rời khỏi đây. Các người tự lựa chọn đi. Nói xong, Trần Bình lôi một khẩu súng lục từ sau lưng ra, trực tiếp ném xuống trước mặt các vị đại ca, chống tay đứng, ý lạnh trong mắt tản ra bốn phía. Bá đạo, Trần Bình tôi, hôm nay sẽ để cho các người mở mang tầm mắt. Cái gì gọi là khí thế bá đạo và tư thái của kẻ thắng cuộc? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 113 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.